phải thuộc về hướng. Không đúng, làm sao đến bây giờ còn không đi đến kiếm linh môn? Bạch Khởi đột nhiên lông mày nhíu lại. Mọi người nghi ngờ nhìn về phía Bạch Khởi. Ngưu Ma Vương, dừng lại, đừng chạy. Bạch Khởi đột nhiên khiển trách quát mắng. Nhưng, thời khắc này Ngưu Ma Vương lại cũng không quay đầu lại. Hướng về thời không thông đạo một chỗ khác nhanh chóng chạy tới. Mà chạy bên trong, mọi người chỗ thời không thông đạo bỗng nhiên một trận vặn vẹo. Tựa như tùy thời sụp đổ. Tiên sinh, Ngưu Ma Vương có vấn đề. Bạch Khởi cả giận nói. Vương Hùng lúc này, một thanh thu hồi niệm châu, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đã chạy mất giặc Ngưu Ma Vương. Cũng là sầm mặt lại. Bàn cổ thế giới, xảy ra chuyện rồi. Vương Hùng sắc mặt khó coi nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.